Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 16 của truyện Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE, tác giả Đằng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chương 46, Sơ Tâm. Tô Tô vừa ra ngoài không lâu thì Tiêu Lẫm, Diệp Băng Thường còn có cả Bàng Nghi Chi cũng lần lượt đi ra. Giống như Tô Tô, vào một khắc bàn nhược phủ sinh kết thúc, tất cả mọi người khôi phục lại được ý thức của mình. Vậy cho nên, sắc mặt ai nấy cũng thực sự là không tốt lắm. Bàng Nghi Chi nhìn Tô Tô, miệng giật giật, không thốt ra được một câu nào. Trong trí nhớ thuộc về Tang Hữu, Tang Tửu đã cứu hắn. Hắn đi Thiên Tây, trở thành tân trai vương, một mình muội muội gánh vác thù hận của trai tộc, hồn bay phách tán. Về sau, hắn lại đuổi tới động phủ của Minh Dạ, nhưng vẫn chậm một bước. Không chỉ Tang Tửu, mà ngay cả Minh Dạ cũng lại đều không thấy. Tiêu Lẫm mím chặt môi, hiện tại cảm thụ của y chính là phức tạp nhất. Làm thiếu sư, trong trí nhớ của y chính là thích và yêu trai công chúa. Tình cảm của thiếu sư không phải là quá sâu đậm và mãnh liệt, mà lại giống như là một vò rượu lâu năm. Thời gian càng lâu dài lại càng không bao giờ biến mất. Ngoại trừ Tiêu Lẫm, trên đời này không một ai có thể hiểu được tâm sự của y. Diệp Băng Thường sắc mặt lại trắng bệch, nàng ta cũng không phải là kẻ ngốc. Dĩ nhiên biết những chuyện Thiên Hoàn đã làm bên trong bàn nhược phủ sinh thực sự không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cả người nàng ta lảo đảo, Tiêu Lẫm lại đỡ lấy nàng. Diệp Băng Thường nước mắt nhòe mi, yếu đuối nói. Điện hạ. Tiêu Lẫm thở dài, vỗ vỗ sống lưng của nàng ta an ủi. Không sao. Diệp Băng Thường lắc đầu, nàng ta đi đến trước mặt Tô Tô, khiêm tốn hành lễ. Ta muội muội, là ta không tốt. Bên trong bàn nhược phủ sinh, ta cũng không thể nào khống chế được hành vi của Thiên Hoan. Ta muội muội lại có thể tha thứ cho ta được hay không? Tất cả mọi người lại đồng loạt nhìn Tô Tô. Gương mặt trước mắt này, thay vào gương mặt của Thiên Hoan, thực sự làm cho người ta khó có thể không tức giận cho được. Bàn nhược phủ sinh quá là thấu cảm, quá là chân thật. Tô Tô thực sự khó có thể tỏ ra bình thường đối với nàng ta. Nàng nghi hoặc nhìn Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường trông có vẻ rất tự trách. Nàng ta còn rất tự nhiên hào phóng đi xin lỗi. Không chỉ Tô Tô bất ngờ, mà ngay cả Vòng Ngọc cũng không hề nghĩ tới. Vòng Ngọc lẩm bẩm. Lẽ nào mình đoán sai? Mặc kệ Thiên Hoan đã làm gì, nhưng mà Diệp Băng Thường đã nói đúng. Nàng ta thực sự không phải là Thiên Hoan. Tô Tô không có lý do gì mà trách nàng ta được. Ánh mắt của mọi người, Tô Tô lại phải bình tĩnh lại. Đại tỷ tỷ lại nói đùa rồi. Ta đương nhiên sẽ không thể nào trách hại tỷ được. Diệp Băng Thường liếc nhìn nàng, thấy nàng không hề vừa điên vừa làm loạn làm trò. Hận không thể nào ở trước mặt mọi người xông đến bóp chết mình giống như là Tang Tửu. Ánh mắt cũng lại toát lên vài phần không thể nào tin được. Ta muội muội vậy mà thực sự trưởng thành rồi. Tiêu Lẫm khẽ thở dài, hiểu mình không phải là thiếu sư. Tô Tô cũng chẳng phải là Tang Tửu. Y chuyển ánh mắt đi, lại nắm lấy tay Diệp Băng Thường. Tay của Diệp Băng Thường rất lạnh, Tiêu Lẫm lại rót nội lực vào cho nàng ta. Diệp Băng Thường ngước lên nhìn y. Tiêu Lẫm vẫn chưa từng chú ý tới Tô Tô. Nàng ta thở phào ra một hơi nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Hiện tại, nàng ta cũng không dám thu vậy hộ tâm về, đành phải đè nén sự lo lắng xuống. Yên tĩnh đứng bên cạnh Tiêu Lẫm. Nhập Bạch Vũ lại nhíu chặt mày. Vì sao các ngươi ra hết rồi, nhưng bệ hạ vẫn còn chưa ra? Hắn rất mực trung thành với Đàm Đài Tấn, nhìn thấy tình huống như vậy lại vô cùng nôn nóng và lo lắng. Quý sư thúc lại còn cố ý kích thích hắn, vui sướng khi người ta gặp tai họa. Có khi gã đã chết bên trong bàn nhược phù sinh rồi chăng? Kẻ ác phải có quả báo mà. Nhập Bạch Vũ lạnh lùng gườm ông ấy một cái, sau đó tinh rút đao ra. Diệp Chữ Phong tiến về một bước, ngăn chặn Nhập Bạch Vũ lại. Kính Ngọc và Vẩy Hộ Tâm vẫn còn ở bên trên không trung. Bệ hạ, chắc chắn là không sao. Quý sư thúc khoa trường trốn ra sau lưng Tiêu Lẫm. Nhập Bạch Vũ lại hừ một cái, ngẩng lên nhìn Kính Ngọc trên không trung. Vòng Ngọc hỏi. Tiểu chủ nhân, lúc mà nàng đã ném cái gì đó cho Minh Dạ, có phải là những gì mà trước kia Tang Tửu làm cho Minh Dạ không? Tô Tô ngẩng lên nhìn vài hộ tâm rực rỡ lung linh, lại lắc đầu. Nàng nghĩ, rồi đáp. Đó là trái tim ban sơ của một kẻ ngốc. Có được hay không thì phải xem viên trân châu đó rồi. Ký ức của Minh Dạ đúng là dài đằng đẵng nhất. Sau khi Tang Tửu chết, không một ai tìm ra được gã. Có người nói gã đã vượt qua kiếp lôi, phi thăng mà đi rồi. Còn có người nói gã đã chết bên trong kiếp lôi. Yêu nữ Tang Tửu dần dần bị mọi người lãng quên, nhưng mà người cuối cùng nhớ rõ ràng lại chính là người mà từng căm ghét nàng nhất. Minh Dạ không hề sụp đổ, mà ngược lại, bắt đầu từ ngày đó, gã vô cùng bình tĩnh. Gã nhặt vỏ chai vỡ nát cùng với trân châu màu trắng lên, mang theo chúng nó đi khắp nơi tìm kiếm cao nhân. Tang Tửu có thể một lần nữa bồi dưỡng những con trai con, biết đâu gã cũng có thể làm cho Tang Tửu sống lại được. Đàm Đại Tấn muốn ma dao, nâng bước đuổi theo gã. Nhưng mà sức mạnh thượng cổ đã biến mất rồi, để lại người lợi hại nhất trong thiên địa, Minh Dạ chính là người đầu tiên. Nhưng mà gã vẫn còn không thể nào cứu được Tang Tửu, vậy thì hắn có thể đi đâu mà trông cậy vào người khác để có thể cứu lại nàng đây? Gã đi tìm kiếm rất nhiều năm, thần văn giữa trán đã biến mất từ lâu. Gã dựa vào tu vi mấy vạn năm của mình, mang theo vỏ chai nát đi qua tam giới. Về sau, khi mà có thể tìm ra được người, họ đều lắc đầu với gã. Về sau nữa có một ngày, Minh Dạ gặp được một vị tiên nhân già. Tiên nhân ngồi dưới gốc cây, chờ tọa hóa. Trời mưa rất lớn, Minh Dạ lặng lẽ đi qua đó, hóa thành một lều cỏ, che cho tiên nhân già. Tiên nhân già mở mắt, sau đó nhìn gã, lại nhìn vỏ chai nát trong ngực của gã. Ta có biện pháp giúp ngươi sửa nó. Minh Dạ đã tuyệt vọng từ lâu lắm rồi, vốn đã chẳng còn ôm hy vọng gì nữa. Nghe thấy như vậy, môi hắn lại run rẩy. Vậy con nên làm thế nào? Tiên nhân già nói. Vạn vật sinh trưởng đều phải có tương khắc. Trước tiên, ngươi phải hiểu rằng tại sao vỏ chai của cô gái đó lại bị vỡ. Loại chai yêu này, bước đầu tiên tu luyện chính là luyện vỏ để bảo vệ cho bản thân. Nhưng mà yêu trai trong tay ngươi, vỏ của nàng ấy đã bị nhược thủy hòa tan đến mức độ quá yếu đuối và mỏng manh. Cuối cùng, nó mới vỡ nát như vậy đó. Bởi nhược thủy mà lên, muốn khôi phục lại thì phải tìm ra được nơi nuôi dưỡng nó, tiêu trừ những ảnh hưởng mà nhược thủy đã mang tới cho nó. Tiên nhân già lại lắc đầu nói tiếp. Tuy nhiên, dù rằng vỏ trai khôi phục lại, cô gái đó cũng chưa chắc đã có thể trở về. Hồn bay phách tán rồi. Thực sự là đáng buồn, đáng thương. Ngón tay Minh Dạ run rẩy cực độ. Nhược thủy sao? Tang Tửu là một trai yêu, làm sao mà dễ vào được nhược thủy? Không một ai hiểu rõ hơn so với gã. Gã vốn tưởng rằng mình cơ duyên khéo ra được khỏi nhược thủy. Tang Tửu vừa hay lại nhặt được gã. Ấy vậy mà, lại chính là do Tang Tửu nhảy vào bên trong lòng nhược thủy. Một nơi mà vạn vật không thể nào sống sót, mà nàng vừa khóc lóc, vừa tìm kiếm gã. Khi mà vỏ chai đã bị hòa tan, bị mài mòn, không biết nàng ấy đã phải chịu bao nhiêu đau đớn. Đàm Đại Tấn ngồi xếp bằng trong mưa, nhìn cái tên phế vật sắc mặt trắng bệch kia. Gã không hề kiên nhẫn nói. Ngươi còn ở lại chỗ này bao nhiêu lâu nữa? Nếu đã không thấy cô ta vậy thì thôi. Từ bỏ đi vậy là được. Chỉ cần ngươi bằng lòng, quyền thế, lực lượng của thiên hạ này quá đủ để cho ngươi muốn làm gì cũng được. Minh Dạ lại phớt lờ gã, đứng dậy bỏ đi. Cũng may bàn nhược phủ sinh sắp rụng xuống, tốc độ thời gian chạy rất nhanh. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhìn Minh Dạ. 10 năm lần thứ nhất, người này đi tìm tức nhưỡng, dán các mảnh vỡ chai lại với nhau. Lần đầu tiên gã nhìn thấy vị tiên quân này mỉm cười. Mặt mày nhu hòa, dịu dàng chạm vào vỏ chai nhỏ, khi mà thời tiết trong lành vẫn còn mang nàng ra tắm nắng. Giống như nàng ấy chưa từng chết đi. Người đó lại còn tìm giao tiêu may xiêm y cho nàng, sưu tập đủ những loại ngọc đẹp và quý giá, giống như là muốn bù đắp cho 100 năm qua đã bỏ lỡ. Một người đàn ông đang tự nói chuyện với chính mình, thực sự đúng là nực cười. quá là thê lương. Không bao nhiêu lâu sau, Minh Dạ nhìn thấy những vỏ chai nhỏ được sinh ra trong lòng sông, bèn mang theo vỏ chai trống rỗng, gã đi Thiên Tây. Con sông Thiên Tây đang phồn vinh phát triển, Minh Dạ lại yên lặng hồi lâu, thường xuyên đến đây vào những lúc Tang Hữu không để ý, rửa sạch nước sông, sáng lập đường sông, trợ giúp chai sông nhỏ mở ra thần trí. Gã làm những việc này cực kỳ cẩn mẫn, không biết làm điều đó bao nhiêu năm rồi. Về sau, những con trai sông mà năm đó Tang Tửu đã nuôi dưỡng, bây giờ đã mở ra thần trí, bắt đầu tu luyện. Gã lại lần nữa không còn nơi nào để đi. Gã ôm mảnh vỏ chai nhỏ, muốn mang nàng về nhà của nàng. Nước Mạc Hà vừa bẩn vừa lạnh. Mình Dạ nhảy xuống Mạc Hà, nhìn trai vương cung, hoàng vù trống trải. Mạch nước ngầm của sông đã mãnh liệt cuồn cuộn. Tiền quần áo trắng xưa nay không dính bụi trần, giờ phút này không ngại nơi này bẩn thỉu và tanh hôi. Gã nâng từng cột đá bị đổ lên, tìm được phòng của Tang Tửu. Mình Dạ nhặt được rất nhiều món đồ chơi khi còn nhỏ của nàng, đủ những loại san hô nhiều màu và đẹp đẽ. Nhìn thấy những vật này, biểu cảm của gã cực kỳ dịu dàng. Cho đến khi gã tìm ra được trân châu di lưu bên trong trai vương cung, nhìn thấy cảnh tượng của trăm năm trước. Gã nhìn thấy trai công chúa đã cứu gã như thế nào. Sau khi gã nuốt thần tâm, nàng đã quỳ xuống trước tấm bia đá đó, dập đầu liên hồi trước trai vương. Gã thấy nàng vui mừng rời ra khỏi trai vương cung đi xuất giá. Trong mắt nàng mang theo sự thấp thỏm và mong chờ. Nhưng mà tiếp nàng chỉ là một tiểu tiên quan. Tiểu tiên quan lại kéo dài dọc. Trần Quân nói, nếu như Tang Tửu công chúa cứ đòi gả cho ngài ấy, vậy thì tự tiên phi thăng lên trên thượng thanh đây. Gã thấy sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt và lúng túng, nhưng nàng vẫn kính cẩn, hành lễ, chưa từng lộ ra một chút nào khổ sở. Sau đó, tự đi lên trên thượng thanh. Bóng dáng của nàng dần dần biến mất, trân châu trong tay cũng trở nên yên lặng như cũ. Chuyện còn lại về sau, gã đều đã biết. Biết nàng cô đơn thế nào, bị khinh thường ra sao, bị sỉ nhục ra sao trong cả trăm năm đó. Hốc mắt Minh Dạ đỏ ửng, đau đớn đến nỗi rơi lệ. Đàm Đại Tấn mắt lại lóe sáng, biết Minh Dạ đã biết được chân tướng rồi, chấp niệm chỉ sợ đã sâu xuống tận xương tủy. Hắn nói, nếu như tiên giới không tìm được cô ta, sao không nhập tâm làm ma đi? Lên tận trời xanh, xuống tận hoàng tuyền. Ngươi sao mà biết cô ta không ở bên trong yêu đạo mà chờ ngươi? Khi thấy Minh Dạ bởi vì câu nói của mình mà trong mắt đen nhánh, chậm rãi chuyển sang đỏ hồng. Đàm Đại Tấn đi qua. Đúng rồi đó, chính là như vậy. Những thần tiên đó chính là khinh thường hạ nhục nàng ta. Mà thời điểm ngươi làm tiên quân, ngươi đã luôn lạnh nhạt với nàng ấy. Nàng ấy nhất định căm ghét thành tiên, không muốn trở về nữa. Gã hài lòng nhìn Minh Dạ, môi đã biến đen, đôi mắt dần dần trở nên lạnh như băng. Đàm Đại Tấn lại cong môi nói, Diệp Tịch Vụ, chờ cô ra ngoài, xử lý người một trận lớn. Bàn nhược phù sinh này, cuối cùng vẫn là ta thắng. Gã vừa dứt lời, trong tay áo của Minh Dạ rơi xuống một viên trân châu nho nhỏ. Trân châu cũng không hề sáng bóng, thậm chí hơi có một chút ảm đạm. Minh Dạ bắt lấy nó. Nó là hạt châu trên cổ Tang Tửu. Trai công chúa đã từng rất thích dùng hạt châu này để lưu giữ lại ký ức. Vậy thì viên trân châu này sẽ là cái gì đấy? Đôi mắt đỏ ngầu của Minh Dạ ngơ ngẩn nhìn nó. Trân châu ở trong lòng bàn tay gã, dịu dàng và xoay tròn. Món quà mà trai công chúa cuối cùng để lại cho gã, hiện ra ở trên không trung cực kỳ rõ ràng. Đó chính là đôi mắt sạch sẽ và sáng ngời của thiếu nữ rất nhiều năm về trước. Nàng đã kinh ngạc, cảm thán, nhìn lên bầu trời không trung. Trong mắt của nàng, chiếu ra trời xanh cùng với mây trắng. Cuối cùng, dần dần dịu dàng, và rõ ràng là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo giáp trắng. Nàng nằm ở bên bờ, nhìn gã không hề chớp mắt. Đôi mắt trong sáng như vậy, đôi môi hồng tươi, nhịn không được lại cong cong. Minh Dạ vươn tay, trong mắt lại lần nữa loáng loáng nước mắt. Nhưng gã vừa mới chạm vào nàng, Tang Tửu cứ như là cảm nhận được, quay đầu lại mỉm cười. Minh Dạ sừng sốt rất lâu, cũng lại cười dịu dàng lại với nàng. Màu đỏ trong mắt gã đã chút đi, trở nên sạch sẽ và kiên nghị. Trân châu hóa thành bột mịn. Đàm Đại Tấn lại nhíu mày, gã thực sự là một dự cảm rất xấu. Vừa định đi qua, bàn nhược phù sinh lại bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngay lúc này, thực sự cứ như là sắp vỡ vụn đến nơi. Đàm Đại Tấn co rụt đồng tử, sau đó lạnh lùng nhìn Minh Dạ. Nhưng mà Minh Dạ lại không cho phép gã ở lại trong bàn nhược phù sinh nữa. Ngay sau đó, Đàm Đại Tấn bị đẩy ra bên ngoài. Nhập Bạch Vũ vội vã tiến lên. Bệ hạ, không sao chứ? Đàm Đại Tấn lau máu trên mặt. Đó chính là vết máu mà Tô Tô khi trước đối phó với đạo sĩ để lại trên mặt gã. Ánh mắt của gã tối đen, chòng chọc nhìn Tô Tô. Tô Tô thấy gã, bất giác thấy xấu hổ khó tả. Cuối cùng hiện tại, hai người đã chạm mặt nhau. Cả hai lại không kìm nén được mà nhớ tới hình ảnh bên trong màn lụa đó. Nàng cũng đâu phải là cố ý chạm vào nơi đó của gã. Chẳng phải là cũng không thành công đó sao? Nàng cũng thực sự là rất phiền não. Lặng lẽ giấu hai tay ra sau lưng, lau lau, xoa xoa. Nàng lặng lặng dịch dịch bước chân, nửa bên mặt nhỏ lại trốn sau lưng của Quý Sư Thúc. Đàm Đại Tấn rời ánh mắt, nhíu mày lại, nhìn hai vật đang tranh đấu trên không trung. Ngay lúc này, cuối cùng lực lượng đã không còn ngang nhau nữa. Kính ngọc ở trên không trung bỗng nhiên vỡ nát, mấy người Tiêu Lẫm vui vẻ ra mặt. Tiên Dao cuối cùng đã không lựa chọn nhập ma. Vài hộ tâm phát ra quầng sáng trắng chói lòa, oan khi nấn ná ở trên người Dao không cam lòng và tiêu tán. Vài hộ tâm bay trở về trong tay Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường lại nắm chặt lấy nó, thở ra một hơi. Vòng Ngọc vui vẻ nói. Thành công rồi. Tô Tô cũng mừng như điên. Viên trân châu đó chính là trái tim ban sơ của Tang Tửu. Bên trong đó có cảnh tượng lần đầu tiên nàng ấy nhìn thấy Minh Dạ và yêu Minh Dạ. Nàng ấy rất yêu thích vị đại anh hùng bảo vệ cho thiên địa, yêu Minh Dạ vì họ mà chiến đấu, chứ không phải là một Minh Dạ tà ma. Minh Dạ cuối cùng lại không tìm được Tang Tửu, liền đã tự dùng bản thân mình mà phong ấn đáy Mặc Hà. Hơn một lần gặp nàng trong hồi ức, mỗi một lần lại trải qua đau đớn tê tâm phế liệt, cùng với Tang Tửu chia lìa. Nhưng mà lần tiếp theo vẫn cứ lặp đi lặp lại như cũ. Cho đến ngày mà Minh Dạ chết đi. Tiên Dao không bao giờ sẽ hóa ma. Minh Dạ cuối cùng đã giữ vững tín ngưỡng của trai công chúa, cùng với cơ thể chứa xá lợi của mình, bình ổn Mặc Hà. Tô Tô nhìn nước sông sạch sẽ cùng với Minh Dạ tan biến, tư vị trong lòng khó có thể tả nổi. Nhập Bạch Vũ nhìn thấy một màn đó. Bệ hạ, hôm nay không có nên ở lại đáy sông nữa. Tỷ Thủy Châu thực sự là sắp hết tác dụng rồi. Chúng ta phải trở về thôi. Trở về sao? Ánh mắt Đàm Đại Tấn lạnh như băng. Gã không hề dễ chịu, cũng sẽ không cho những người đó được dễ chịu. Hết chương. Chương 47, tên khốn kiếp. Cảm nhận được không ổn đầu tiên, đó chính là Quý Sư Thúc. Tốc độ sóng nước càng ngày càng nhanh, nước sông vốn sạch sẽ, bất giác tỏa ra khắp tử khí, như có như không. Quý Sư Thúc cúi đầu nhìn, liền thấy thi thể một đạo sĩ ngón tay giật giật. Quý Sư Thúc mặt mày tái đi. Không hay rồi, chạy mau. Người chết hấp thụ oán khí, đã biến thành thi yêu. Tô Tô ngẩn người, cũng lại nhìn thi thể các đạo sĩ. Quả nhiên oán khí sẽ lan ra và tiêu tán, giờ phút này đã bị quấy dày, chui vào bên trong thi thể các vị đạo sĩ. Quả nhiên, oán khí lẽ ra phải tiêu tán, giờ phút này bị quấy dày, chui vào bên trong thi thể các đạo sĩ. Cũng không biết là những yêu đạo này tu luyện pháp thuật gì, cơ thể của họ lại cất chứa được oán khí, bị oán khí chi phối đứng dậy. Bọn họ sinh thời vốn biết một số ít pháp thuật, giờ phút này trên mặt mỗi người lại nở ra nụ cười yêu dị, xông đến chỗ mọi người. Quý Sư Thúc quất ra một cái phất trần vào bên trong đầu thi yêu, còn một tiếng ong vang lên. Ông ấy lại chửi ầm lên. Bọn này sao lại cứng hơn sắt vậy? Quý Sư Thúc thông hiểu kỳ môn bát quái, con đường tu luyện cũng luyện được một chút môn đạo, nhưng mà ông ấy giống như Ngô Khanh, giá trị vũ lực bằng không. Tốc độ của thi yêu cực kỳ quỷ dị, gần như xông tới, bắt được tay đang cầm phất trần của ông ấy. Quý Sư Thúc bị thi yêu đánh ngã xuống đất, miệng lạ oai oái, muốn lấy bùa ra nhưng mà không kịp nữa rồi. Ông ấy muốn chửi lên, cái mồm to đầy máu của thi yêu đã ở ngay trước mặt. Ông ấy lại kêu lớn. Đạo hữu hãy nương tay, đều là người một nhà, người một nhà. Đạo sĩ thi yêu nào còn nhớ rõ ông ấy là người một nhà. há mồm ra muốn cắn ông ấy. Nói thì chậm mà lại xảy ra rất nhanh. Một bàn tay trắng nõn đã túm chặt tóc của Thi Yêu, kéo mạnh nó ra. Một cây kiếm gỗ đào đâm thẳng trúng tim nó. Thi Yêu ngã lăn xuống đất. Quý sư thúc nhìn thấy đó là Tô Tô. Mồ hôi tứa ra đầy đầu, hai chân lại mềm nhũn. Cảm ơn nhóc con. Tô Tô nâng ông ấy đứng dậy, lại nôn nóng nói. Tiên sinh, ông biết làm cách nào có thể giết chết bọn họ hay không? Ta biết, bần đạo vừa nãy không có kịp phản ứng cho nên mới mắc mưu chúng thôi. Tô Tô lại nói, đó là chuyện gì? Quý sư thúc mặt mày cực kỳ khó coi. Có người dùng tà vật ép oán khí vào bên trong thi thể, bắt bọn chúng giết người. Còn giết trăm chân chết cũng lại không ngã xuống, oán khí nấn ná bên trong đáy sông Mặc Hà mấy ngàn năm, uy lực đúng là không nhỏ. Một bên khác, tình huống của Ngô Khanh không tốt lành gì cho lắm. Hắn đỡ trái hở phải, né tránh Thi Yêu chạy băng băng dưới nước, miệng lại mắng chửi oang oác. Đây là cái thứ chết tiệt gì vậy? Da dày thịt béo, đánh vào người như là không có việc gì vậy. Tô Tô khi trước giết chết lão đạo, hủy đi cờ phệ hồn, lúc này cũng đã chẳng còn mấy sức lực. Nếu như không phải là ở dưới nước, vậy thì giờ phút này nàng đã mồ hôi đổ ròng ròng từ sớm. Thi Yêu hình thành và tấn công rất đột ngột. Mọi người trong lúc nhất thời đều đã bị Thi Yêu cuốn lấy. Càng đáng sợ hơn đó chính là người bị Thi Yêu giết chết, trong chớp mắt cũng sẽ bị oán khí dưới đáy sông chiếm lấy, bắt đầu đứng lên để giết người. Thi Yêu mà khi trước bị Tô Tô dùng kiếm gỗ đào giết chết, như vậy mà cũng lảo đảo đứng dậy. Ngô Khanh mắng. Mẹ nó chứ. Lần này, tất cả mọi người lại biết thực sự là sắp xong đời rồi. Chẳng mấy chốc nữa, toàn bộ đáy sông này đều sẽ là kẻ địch. Qua khóe mắt quý sư thúc nhìn thấy tên tiểu vương khốn kiếp Đàm Đại Tấn đang được Nhập Bạch Vũ bảo vệ, đi lên trên bờ. Thiếu niên quay đầu lại rất lạnh lùng, trong nụ cười của hắn lộ rõ vẻ ác ý. Ấy như vậy, Thi Yêu lại không hề tấn công vào đám người Đàm Đại Tấn, coi như không nhìn thấy họ. Tiêu Lẫm trong lòng trùng xuống, phản ứng lại rất nhanh. Quý sư thúc, trên người Đàm Đại Tấn có vật trừ tà. Quý sư thúc nói. Không thể nào để bọn chúng đi được. Tiêu Lẫm, ta sẽ yểm hộ cho con. Con đưa Băng Nha Đầu đi giữ họ lại. Tên tiểu vương tàn độc độc ác này, chắc chắn hắn có phương pháp phá giải. Nếu như để những thứ này lên bờ, vậy thì chắc chắn sẽ chết rất nhiều người. Nếu như Đàm Đại Tấn xua chúng về Đại Hạ Quốc, đó chính là một đội quân đau thương bất nhập. Tiêu Lẫm cũng lại biết được tính nghiêm trọng của sự việc, ôm Diệp Băng Thường đuổi theo. Diệp Băng Thường sắc mặt trắng bệch, dựa vào trong lòng y. Vẫn nên đưa vài hộ tâm vào tay Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm khựng lại, vuốt tóc nàng ta. Vài hộ tâm vừa nằm trong tay Tiêu Lẫm, lập tức tỏa ra ánh sáng trắng, mang theo hai người chớp mắt đã đuổi kịp Đàm Đại Tấn. Nhập Bạch Vũ nói. Bệ hạ. Đàm Đại Tấn quay đầu lại, nhìn thấy vài hộ tâm trong tay Tiêu Lẫm thì lại cực kỳ thèm thuồng. Gã liếm môi, ra mệnh lệnh. Dạ anh vệ, giết chết Tiêu Lẫm. Mấy dạ anh vệ bảo vệ quanh gã lập tức xuất hiện, ngăn chặn Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm nâng kiếm lên đón, võ công của y cao hơn dạ anh vệ rất nhiều, lại có vài hộ tâm trong tay, đối phó càng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhập Bạch Vũ thấy thế cũng lại gia nhập vào dạ ảnh vệ. Tình huống của Tiêu Lẫm tức thì trở nên yếu thế hơn. Tiêu Lẫm mang theo Diệp Băng Thường tránh né mũi tên nhọn, đưa vài hộ tâm cho nàng ta. Hãy trốn kỹ. Diệp Băng Thường mím chặt môi, vội vã thúc giục chú ngữ. Dùng vài hộ tâm đi tấn công dạ ảnh vệ. Loại bảo vật cấp bậc như vậy, nàng ta vận dụng rất là không thuần phục. Nhưng mà Tiêu Lẫm vốn là một cao thủ, chỉ cần dạ ảnh vệ có một chút sơ hở, chắc chắn có thể lập tức phản sát. Nhập Bạch Vũ thối lui đến trước mặt Đàm Đại Tấn. Bệ hạ, chúng ta phải giết chết ả đó trước. Đàm Đại Tấn liếc nhìn Diệp Băng Thường, lại nhíu mày. Gã nói gần như theo bản năng. Không được. Chốc lát sau, Tô Tô và Quý Sư Thúc cũng đuổi theo. Phía sau là một đám Thi Yêu theo sát. Quý Sư Thúc kêu to. Tiêu Lẫm, trên người bọn họ có mang theo vật trừ tà, mau chóng đoạt lấy. Tiêu Lẫm hiểu ý, sờ vào bên hông của gia anh vệ bị thương, quả nhiên lấy ra được một khối linh tinh vàng ấm, cầm lên ném cho ông ấy. Quý sư thúc cười hắc hắc, bẻ linh tinh thành mấy mảnh nhỏ, sau đó đưa cho mấy người xung quanh. Tô Tô cũng được đưa cho một mảnh, nàng thở hắt ra nhẹ nhõm, Thứ này thực sự đã có thể trừ tà. Ít nhất thì yêu sẽ không tấn công họ nữa. Thì yêu đuổi tới gần, đột nhiên trở nên rất mù mịt, tiếp tục loạng choạng bên trong đáy sông. Tổ tổ nói, không thể nào để cho bọn chúng ra ngoài. Điều đó là đương nhiên. Quý sử thúc nói, căn nguyên khẳng định ở trên người Đàm Đài Tấn. Kẻ địch đuổi theo, Nhập Bạch Vũ lập tức cảm thấy không ổn. Linh tinh đã bị bọn họ bắt được một khối. Thì yêu không là vật uy hiếp được nữa. Hơn nữa trong tay Diệp Băng Thường có vài hộ tâm. Hiện tại Đàm Đài Tấn đã trở thành bên yếu thế hơn nữa. Bệ hạ, chúng ta cần phải đi ngay. Đàm Đại Tấn quyết định rất nhanh. Đi. Quý sư thúc đằng xa lại kêu to. Tiêu Lẫm, không được để cho bọn chúng chạy mất. Tiêu Lẫm ném trường kiếm, dòng nước đột nhiên dao động rất mạnh. Quý sư thúc vừa vẩy ra một tấm hoàng phù, đuổi nước đi qua, trợ giúp y. Hoàng phù ở trong nước mang theo ánh sáng màu lam. Trong giây lát, dòng nước bắt đầu biến thành một vòng xoáy nước lớn, kéo Đàm Đài Tấn cùng với Nhập Bạch Vũ đang dẫm ở trên thang nước đi lên trên bờ, một lần nữa cuốn vào bên trong vòng xoáy. Nhưng mà xoáy nước này càng lan tràn rộng, không chỉ là đám người Đàm Đài Tấn mà ngay cả Tiêu Lẫm ở giữa cũng đã bị cuốn vào bên trong đó. Quý sư thúc xấu hổ che mặt. Tiêu Lẫm sư điệt, sư thúc không phải là cố ý như vậy. Tiêu Lẫm không nói gì, cố gắng đứng ổn định cơ thể trong dòng xoáy nước long trời lở đất. Ngô Khanh nói, xoáy nước lan rất rộng, Tị Thủy Châu sắp mất đi tác dụng rồi, chúng ta phải mau đi thôi. Lần này mọi người không nói nhiều với nhau nữa, nhân lúc xoáy nước vẫn còn chưa lan tràn tới, vội vã bơi về phía bờ. Quý sư thúc biết mình đã phạm sai lầm. Khi đi qua Diệp Băng Thường, thuận tay cũng cứu cô ta, tính bảo vệ cho người phụ nữ của cháu trai Tiêu Lẫm. Trung tâm xoáy nước chỉ còn lại Tiêu Lẫm và Đàm Đài Tấn. Tiêu Lẫm còn có thể ổn định được cơ thể, Đàm Đài Tấn thì lại chẳng có võ công. Sắc mặt gá trắng bệch, nỗi sợ phải chết làm cho gá trở nên hoảng loạn. Đàm Đại Tấn ngẩng đầu, thấy những người bên ngoài xoáy nước đang mau chóng lên bờ. Ánh mắt của gá âm độc nhìn họ. Gia ảnh vệ có chết, có bị thương, không một ai vào lúc này có thể đến bên để giúp gá. Cho đến khi gá nhìn thấy một bóng hình màu trắng xinh đẹp, hoa văn hiến tế trên người thiếu nữ đẹp đến nỗi thần thánh. Bên ngoài bầu trời đã sáng, ánh mặt trời chiết xạ tiến vào. Kim văn ở trên người nàng lóe sáng lên những mảnh vụn, đang bơi về phía ngoài. Mấy người Ngô Khanh ra sức kéo Tiêu Lẫm ra khỏi xoáy nước. Tiêu Lẫm kỹ năng bơi rất tốt, vận dụng nội lực, phá vỡ được dòng nước mạnh mẽ, thoát ra khỏi xoáy nước. Ngô Khanh lại mừng rỡ như điên. Chúng ta đi mau. Mọi người mau chóng rời đi. Tô Tô đang bơi đi lên, trông thấy Diệp Chữ Phong bị dòng nước cuốn trôi đến nỗi hôn mê bất tỉnh, liền thuận tay vớt y lên. Xoáy nước không ngừng lan rộng, hơn nữa đáy sông có một đám thi yêu. Mọi người ra sức mà chạy. Tô Tô nhọc nhằn bò lên trên bờ, ném Diệp Chữ Phong sang bên cạnh. Họ khan liên tục. May mắn chính là nơi mà bọn họ lên bờ cách thân binh của Đàm Đại Tấn rất xa. Giờ phút này, không cần phải đối mặt với sự bao vây của kẻ địch nữa. Quý sư thúc nằm vật lên trên bờ. Vô Lượng Thiên Tôn, đúng là hù chết bần đạo rồi. Nhìn thấy Tiêu Lẫm lên bờ, quý sư thúc lại cười cười nói. Ta biết nhóc con bản lĩnh lớn mà. Tiêu Lẫm chỉ biết cười khó xử. Ngô Khanh lại đột nhiên nói, Đàm Đài Tấn đâu rồi? Bên trong xoáy nước. Tiêu Lẫm nói, kiếm khí của ta đã tách Nhập Bạch Vũ với gã ra. Hiện tại Nhập Bạch Vũ vẫn chưa thể nào tìm thấy người được. Ngô Khanh nói, vậy đám thi yêu chúng ta xử lý thế nào? Chuyện này chính là nỗi lo lắng của tất cả mọi người. Tiêu Lẫm lặng yên một lát, xòe tay ra. Trong lòng bàn tay hắn là một miếng linh tinh trừ tà, hình dạng hoa lan. Miếng linh tinh này hoàn mỹ vô khuyết, vừa nhìn là biết nó rất quý giá. Tô Tô ngẩn người. Đây là thứ trên người Đàm Đài Tấn sao? Tiêu Lẫm gật đầu. Quý sư thúc lại vui vẻ ra mặt, rất sướng khi người ta gặp họa. Cái tên nhóc đó chuyên đi hại người. Hiện giờ không còn linh tinh trừ tà nữa. Gã đang bên trong đáy sông, không nói là đáy nước. Riêng những thi yêu đó đã có thể nuốt sống gã rồi. Ngô Khanh nghĩ nghĩ. Đồ này là do gã tạo ra. Nếu như không muốn chết, phải tự mình nghĩ ra cách diệt thi yêu. Tiêu Lẫm cũng lại có quyết định này. Nghe thấy nơi xa có tiếng bước chân sột soạt. Chúng ta phải đi ngay. Người của Đàm Đại Tấn ở bên bờ bên kia. Nếu như không đi, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đó. Tô Tô nhìn khối linh tinh trừ tà trong tay Tiêu Lấm, thấy hơi có một chút buồn cười. Như vậy, có tính là tự mình làm bậy, không thể nào sống được nữa. Đàm Đại Tấn làm ra một thứ đồ giết người. Hiện tại bản thân gã lại bị vây hãm nơi đáy sông. Điểm chết người đó chính là hiện giờ người nào cũng căm hận gã tới thấu xương, còn lâu mới đi cứu. Binh lính đại hạ tiếp ứng cách đó không xa. Vài người lên ngựa, đi được mấy bước, Tiêu Lẫm dừng lại một chút, vẫn không cầm lòng nổi, quay đầu lại. Ánh nắng nghiêng xuống, thiếu nữ mặc trang phục hiến tế đang ngước nhìn bọn họ. Tay của y đang nắm lấy dây cương cứng lại. Diệp Tam tiểu thư, chúng ta cùng trở về đi. Bà Nghi Chi nhìn thiếu nữ mặt mày sạch sẽ và mỹ lệ, cũng lại sốt ruột nói theo. Đúng như vậy đó, phụ thân của cô là Diệp Đại Tướng Quân. Cô đi theo bọn ta về Hạ Quốc cũng là lẽ thường mà. Ngô Khanh cũng gật đầu. Diệp Tam, đi thôi. Ngay cả Quý Sư Thúc cũng lại thổi thổi dâu. Nhóc con, cứ ngây ra đó để làm gì nào? Thằng nhóc đó chính là sát nhân cuồng ma. Lẽ nào người lại muốn đi theo gã sao? Diệp Băng Thường nghe thấy như vậy, ánh mắt lại tối đi. Nàng ta nhìn Tô Tô, cười rất dịu dàng. Đúng vậy đó, ta muội muội, mọi người sẽ không trách em đâu. Tô Tô nhìn chị ta một cái, lại mỉm cười với mọi người, lộ ra mấy chiếc răng xinh xinh. Thiếu đi vài phần lạnh nhạt, thêm vào vài phần ngây thơ, chân thành, thuộc về Diệp Tịch Vụ. Cảm ơn mọi người. Tịch Vụ không cùng với mọi người về Hạ Quốc được. Ta vẫn còn mấy việc quan trọng cần phải hoàn thành nữa. Trời cao đường xa, hẹn ngày gặp lại. Tiêu Lẫm mím môi, lại thấp giọng nói. Nếu như vậy, bảo trọng. Tô Tô vẫy tay chào bọn họ. Bà Nghi Chi lại hậm hực nhìn nàng, lại mắng to. Đúng là một người phụ nữ ngốc, không có biết xấu hổ. Quý Sư Thúc lại thở dài, chép miệng. Ai, đúng là đồ ngốc mà. Tuy rằng rất không tán đồng để cho nàng ở lại, nhưng mà mọi người thực sự là không hề có ác ý với Tô Tô. Nàng dũng cảm và trượng nghĩa, liên tiếp cứu người trong tình cảnh khó khăn. Mọi người ở chỗ này gần như lại nhận được sự giúp đỡ của nàng. Không một ai thực sự căm ghét nàng. Diệp Băng Thường dựa vào vách xe ngựa, nhìn mặt trời trên cao bên ngoài. Bàn tay lại túm chặt mảnh kiệu. Phải mất một lúc sau, nàng ta mới khẽ khàng nhắm mắt lại. Từ khi nào ta muội muội lại được mọi người tôn trọng đến như vậy? Diệp Tịch Vụ độc ác năm ngoái, khi mà đẩy mình xuống hồ dường như đã cách rất xa rồi. Đàm Đại Tấn chìm vào đáy sông. Mạc Hà rất sâu, mấy ngàn năm trước liên tiếp bị lũ lụt, rất nhiều lần còn ngập lụt cả thành trì phụ cận. Nước lạnh băng vây quanh gã. Ban đầu, gã còn trấn tĩnh được, nhưng mà khi trông thấy một con thi yêu chạy như bay về phía mình, gã sờ vào bên hông. Chớp mắt, sắc mặt tái mét. Khối linh tinh trừ tài chân quý nhất của tộc Di Nguyệt này đã biến mất. Tốc độ thi yêu rất nhanh, ở dưới nước nhưng không hề bị ảnh hưởng chút nào. Người sống ở dưới nước bất giác cũng chỉ còn lại mình gã. Bản năng cầu sinh làm cho gã bắt đầu hết sức bơi về hướng ngược lại với thi yêu. Nhưng mà bên đó không ngờ cũng lại có thi yêu xuất hiện. Gã mím chặt môi tái nhợt, hiếm khi xuất hiện một tia hoảng loạn. Gã gấp gáp tìm vật ở trên người. Nhưng mà trên người gã, ngoài linh tinh trừ tà ra thì đã không còn linh khí nào để đối phó với thi yêu nữa. Khi gã xuống nước đã cùng với mấy lão đạo bố trí cục diện như vậy, mặc dù là không chui luyện được yêu dao, nhưng mà có thể sáng tạo ra được thi yêu cũng lại không tệ. Đó chính là đội quân không gì có thể ngăn chặn được, có thể giúp cho gã bình chỉ đại hạ. Tuy nhiên, không hề nghĩ tới, yêu vật không hề có thần trí như vậy, lại đầu tiên đi đối phó với gã. Khi thấy tay thi yêu sắp chạm vào mình, thần sắc gã lạnh như băng, nhắm chặt mắt lại. Không hề có sự hối hận, chỉ cảm thấy không hề cam lòng, không kéo được thêm mấy cái đệm lưng cho mình. Gã cắn chặt răng, nghĩ máu của mình có thể khắc chế được yêu vật. Cùng lắm thì trời thi yêu đó cắn mình, gã sẽ giết chết mấy cái thứ này ngay. Nhưng Đàm Đại Tấn cũng không biết hiện thực. Mạc Hà rộng lớn như vậy, máu của gã chắc chắn bị pha loãng ra. Làm sao có thể giết được hết thi yêu vô cùng vô tận như vậy? Ngay sau đó, thi yêu bị người ta đá văng ra. Góc áo lại bị một người nào đó giữ chặt. Gã mở bừng mắt, liền thấy thiếu nữ đang ở ngay bên mình. Nàng phá mở dòng nước, làn váy xòe rộng ở dưới nước, xinh đẹp cực độ. Thiếu nữ nhìn gã, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lấy áo của gã, dáng vẻ không muốn nói chuyện cùng với gã. Sau đó, giật giật nhẹ gã, ra hiệu gã đi theo mình. Đàm Đại Tấn từ trước tới nay không hề nghĩ tới, trong tình huống như vậy, sẽ có người quay lại tìm gã. Gã lặng thinh nhìn nàng, lại mím môi. Sao ngươi lại tới đây? Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi trả lời gã. Đương nhiên, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Đồ khốn. Hết chương. Chương 48, bắt được. Tô Tô tuy rất giận gã, nhưng mà cũng hiểu tình huống bây giờ cực kỳ gai go. Nàng vội vã đưa cho gã nửa miếng linh tinh trừ tà, vừa tránh thi yêu, vừa bơi về phía bờ. Liên quan đến sống chết, Đàm Đại Tấn cũng lại không nói nhảm nhiều với nàng. Hiếm khi yên lặng, đi theo nàng bơi về phía bờ. Hai người nhọc nhằn lắm có thể đi lên bờ được. Tô Tô nằm vật ra thở hổn hển, mệt đến mức độ động lòng cũng lại chẳng muốn động. Nàng đã lâu lắm rồi chưa được nghỉ ngơi. Đàm Đại Tấn bên cạnh vẫn lặng thinh mãi, chỉ chú tâm vắt nước trên quần áo của mình. Vừa rồi Tị Thủy Châu mới mất đi tác dụng. Nếu như Tô Tô không quay lại, gã không bị thi yêu ăn thịt, thì cũng sẽ bị chết đuối dưới sông. Tháng 7, mặt trời rất mãnh liệt, màu chóng làm khô quần áo của họ. Tô Tô bò dậy, nàng phủi phủi tay. Vừa mới động động, cổ tay đã bị người ta nắm lấy. Tô Tô quay lại, trông thấy một gương mặt âm u. Người muốn đi đâu? Nàng nhìn vào tay Đàm Đại Tấn, ngón tay của gã cứng đờ, cầm rất chặt. Người hạ độc ta. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi đi hay sao? Tô Tô thực ra cũng lại chẳng muốn đi, nhưng mà vừa nhìn thấy bộ dạng quỷ dị, đòi nợ của gã. Không thể nào nhịn nổi, chỉ muốn đá cho gã một cú. Châu Lệ Diệt Hồn trong lồng ngực bắt đầu chợt ấm áp lên, dù rằng chỉ là trong một chớp mắt, nhưng mà Tô Tô lại cảm nhận ra được. Vòng Ngọc cũng cực kỳ bất ngờ. Ủa? Một người một ngọc, thực sự không cầm lòng nổi, mắt sáng ngời nhìn Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn lại nhíu mày, giọng điệu lại càng không tốt. Ngươi nhìn cô như vậy, là sao vậy? Thôi được rồi, ngay sau đó, Châu Lệ Diệt Hồn không còn ấm áp nữa, lại trở nên lạnh như băng. Trong lòng Tô Tô khó tránh khỏi, cảm thấy có chút kỳ diệu. Ngươi, đừng có mà nắm tay ta, ta chưa hạ độc ngươi một chút gì đâu. Khi trước đều chỉ là lừa đảo ngươi thôi. Vậy ngươi xem, ngươi đến bây giờ vẫn còn tung tăng, nhảy nhót. Được rồi, buông ta ra. Bàn tay Đàm Đại Tấn vẫn như là gọng kìm sắt, gườm nàng. Toàn là nói dối. Ta mà buông ngươi ra, ngươi sẽ chạy đi ngay. Ta không chạy. Gương mặt thanh tú đẹp đẽ của thiếu niên mang theo vài phần tối tăm, 10 phần làm cho người ta chán ghét. Tô Tô thực sự là cạn lời, không thể nào ngờ gã hoàn toàn không hề cảm kích nàng chút nào. Nàng không muốn nói những lời vô nghĩa đó với gã. Một cú quăng vai, cuột gã nằm xuống. Đàm Đại Tấn lại kêu lên, oán hận nhìn nàng. Nếu như không phải là một lát trước vừa mới cứu gã xong, Tô Tô lại còn tưởng rằng mình vừa mới là người có lỗi với gã, là người phản bội gã. Có phải là người muốn chạy trốn, phải không? Đồng tử đen sâu của gã lạnh như băng, khàn giọng nói. Tô Tô lại xoa cổ tay tím bầm của mình. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta không có nợ gì ngươi. Ta đã nói là ta không đi rồi. Mà dù rằng ta có đi, vậy thì liên quan gióng gì đến ngươi? Càng nghĩ càng giận, véo rất mạnh lên trên eo của gã. Lần sau, ngươi mà túm vặn tay ta, ta sẽ giết chết ngươi đó. Giết chết ngươi, lại có sức chiến đấu bằng cộng 4 thôi. Nghe thấy chưa? Nàng sợ gã không nếm đủ đau. Nắm chặt miếng thịt đó, gần như xoáy thành một vòng 360 độ. Da mặt Đàm Đại Tấn tái mét. Vòng Ngọc vẫn luôn yên tĩnh, giờ phút này không nhịn nổi, lên tiếng. Tiểu chủ nhân, cô còn nhớ Kê Trạch đã nói gì không? Châu Lệ Diệt Hồn muốn gã hiểu tình cảm mới có thể rút được tà cốt ra. Nàng làm vậy với gã, có phải là đi ngược lại rồi không? Tô Tô thực sự không thể nào tin nổi. Em sẽ không bảo ta dạy gã đâu chứ. Ta bây giờ chỉ muốn véo chết gã thôi. Nói xong, nàng lại bật cười khúc khích, như là bị cái gì đó chọc cười. Vọng Ngọc thoáng một cái nhìn thiếu niên biểu cảm âm trầm dưới đất, cũng cảm thấy rất buồn cười, thực sự lại muốn cười lớn. Tô Tô đúng là ra tay không một chút nào lưu tình. Trên eo của Đàm Đại Tấn chắc chắn là tím bầm cả một khối rồi. Nhưng mà gã vẫn nhịn, cho dù là không nhìn thấy nơi bị thương đã bị quần áo che đi. Sắc mặt xanh mét của hắn lúc thì lại trắng bệch, đúng là đủ hiệu rồi. Nàng chống cằm, cười tủm tỉm nhìn gã. Nhớ kỹ cái câu, suy bụng ta ra bụng người đó. Lần này là một bài học, nếu như lần sau người lại còn dám làm ta bị thương nữa, ta sẽ khiến cho người bị đau gấp 10 lần. Đàm Đại Tấn chỉ lại cười lạnh. Sau đó, Tô Tô nghe thấy tiếng bước chân xào xạo. Nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên quân đội Chu Quốc đã tới. Dẫn đầu chính là gã chó săn Dương Ký xui xẻo. Dương Ký từ đằng xa đã bắt đầu vặn vẹo kêu to. Ôi trời bệ hạ, ngài không có sao chứ? Thân hình hơi múp míp của hắn lại ra sức chạy về phía trước binh lính, trông rất chi là mừng rỡ. Nhìn thấy Đàm Đại Tấn chỉ thiếu một chút nữa là nước mắt sụt sùi. Hắn ân cần đi tới đỡ Đàm Đại Tấn đứng dậy. Bệ hạ, kẻ nào mắt mù mà dám đối xử với ngài như vậy, thuộc hạ sẽ... Đàm Đại Tấn ngay lập tức đá một cú vào mông của hắn. Hắn không nói thì thôi, hắn vừa mới nói làm cho gã lại càng thêm tức giận. Cút! Ai bảo ngươi chạm vào cô? Dương Ký lại cười cười ngượng nghịu. À, thì không chạm, không chạm. Đàm Đại Tấn lại nhìn Tô Tô đứng bên, lộ ra vẻ chế giễu, mặt đen lại, ra lệnh. Trói cô ta lại cho cô. Dương Ký lập tức thu lại nụ cười, rất là có tư thế cáo mượn oai hùm. Thế nào? Ngây ra đó làm gì? Tai điếc hết rồi sao? Bệ hạ bảo các người bắt cô ta lại đó. Tô Tô đối với việc vong ân phụ nghĩa của Đàm Đại Tấn thực sự là quá đủ rồi. Lẽ nào Lan An cô cô phản bội gã cũng vì cái tính cách muốn mạng. Sắc mặt lúc nào cũng cay nghiệt này của gã, làm cho ai nấy cũng chỉ muốn thọc gã cho mấy đau thôi. Dạ ảnh vệ đi về phía Tô Tô. Tô Tô cũng đã nhìn thấy rõ. Đàm Đại Tấn cũng nhìn về phía bên này. Nàng nhìn ra vẻ khẩn trương ở trong mắt của gã. Cơ bắp Đàm Đại Tấn lại căng cứng, dường như nàng thực sự là một quái vật sinh ra cánh. Ngày sau đó, nàng sẽ bay qua bay lại Mặc Hà, sau đó bay đi mất. Nàng giơ tay lên, thành khẩn nói. Được rồi, ta tự biết đi, không nhọc lòng các vị động tay động chân. Dạ ảnh vệ phớt lờ nhìn nàng, dùng dây thừng trói chặt tay của nàng lại. Nhắc tới thì cũng cảm thấy khá là kỳ lạ, dây thừng đó rất là mềm dẻo, nhưng mà vừa chạm vào tay của nàng đã tự động khóa lại thành một cái vòng. Đàm Đại Tấn nhìn không chớp mắt, thấy Tô Tô lần này không có bài tẩy chạy trốn, cuối cùng nở ra một nụ cười âm độc. Dương Ký nhìn nụ cười vặn vẹo của gã, lại bẩm báo. Bệ hạ, đã tìm ra được Diệp Đại Nhân cùng với Nhập Đại Nhân rồi. Nhập Đại Nhân lại bị trọng thương, đã đưa về phủ thành chủ Mặc Hà rồi. Đàm Đại Tấn nhíu mày. Một đám vô dụng. Dương Ký lại chẳng dám hé răng. Trong thời gian nửa năm, hắn cũng đã hiểu ra được tính tình của vị bạo quân này rồi. Đàm Đại Tấn căm ghét toàn bộ những kẻ vô dụng, thích những người có năng lực. Đối với những người có năng lực, gã không tiếc châu báu ngọc thạch chút nào, rất là hào phóng, đến mức làm cho người ta phải đỏ mắt. Đồng thời lại cực kỳ vô tình với những kẻ vô dụng, thậm chí hắn đối xử cực kỳ tàn nhẫn, chưa bao giờ niệm tình cũ. Trở về tới nơi, chắc chắn Nhập Bạch Vũ sẽ bị trừng phạt khá là nặng đây. Dương Ký không khác gì nhân tình, căn cứ theo nguyên tắc đạo hữu chết, bần đạo không chết. May quá, mình không đi Mặc Hà. Bởi vậy, hắn cũng lại chẳng dám cầu xin cho Nhập Bạch Vũ. Lần này Nhập Bạch Vũ đúng là làm việc không tốt. Tô Tô quay đầu lại, nhìn Mặc Hà lần nữa. Mặc Hà hiện giờ tuy rằng nước rất trong, nếu như không phải là đủ sâu, thì cơ hồ có thể nhìn thấy được tận đáy. Mình Dạ cùng với trai công chúa đều đã tiêu tán ở giữa sông. Theo lý sẽ bảo vệ cho Mặc Hà mấy vạn năm. Nhưng đáng tiếc rằng, Đàm Đại Tấn đã tạo ra một đám thi yêu. Nhóm đạo sĩ lẽ ra chỉ có 20-30 người, về sau lại giết không ít người. Hiện tại số lượng thi yêu đã lên tới 40-50 con rồi. Thực sự là một con số làm cho người ta đau hết cả đầu. Thi yêu hấp thụ oán khí ngàn năm, đã định sẵn bọn họ không dễ dàng gì bị giết chết. Nếu mấy thứ này mà bò lên bờ, người phàm chắc chắn phải gặp tai ương. Vẫn nên nghĩ cách để cho Đàm Đại Tấn tiêu diệt bầy yêu quái này mới được. gã cùng với đám đạo sĩ tạo ra chúng, vậy thì nhất định phải biết được cách tiêu diệt. Cũng may chỉ số thông minh của Thi Yêu bằng con số 0, chúng không thể nào tự bỏ lên trên Mạc Hà được. Tô Tô thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tô Tô cảm thấy có người đang nhìn mình. Nàng quay đầu lại, liền đã thấy Đàm Đại Tấn. Gã chạm phải đôi mắt của nàng, chán ghét lại quay đầu đi chỗ khác. Giống như nàng là một thứ gì đó cực kỳ dơ bẩn, làm bỏng đôi mắt của gã. Quay về phủ thành chủ. Đàm Đại Tấn ra lệnh. Lần này, Tô Tô bị nhốt bên trong một căn phòng kín không một khe hở, ngay cả cửa sổ cũng đã bị phòng kín. Nàng lay thử chân cửa sổ, kéo ra khắp nơi, phát hiện ra cửa cùng với cửa sổ không hề một chút nào sứt mẻ. Nhèo mắt nhìn ra ngoài, thoáng thấy có mấy bóng dáng canh giữ bên ngoài, chắc chắn là dạ ảnh vệ. Nàng giật giật dây thừng ở trên tay, đúng là một sự đãi ngộ dành cho tội phạm. Dây thừng không phải là huyền thiết, thoạt nhìn có vẻ trông cực kỳ dễ đứt. Nàng ngồi xếp bằng ở trên giường, thử giật đứt. Kết quả dây thừng phát ra một loại ánh sáng hồng đỏ, bỗng chốc lại buộc chặt hơn, siết chặt cổ tay Tô Tô. Tô Tô đau đến nỗi suýt xoa, nàng vội vã thả lỏng tay xuống, không có ý định giãy đứt dây nữa. Thì dây thừng này lập tức khôi phục lại như ban đầu, lỏng lẻo trên cổ tay của nàng. Đây là cái thứ gì? Vọng Ngọc nói. Tiểu chủ nhân, đừng có giãy dụa nữa. Thứ này là từ tầm uống nước của Nhược Thủy mà lớn lên. Tơ của nó thả ra hết sức mềm mại, nhưng mà cực kỳ dẻo dai, không thể nào thoát được đâu. Chủ nhân mà càng giãy dụa, nó sẽ càng thu chặt lại hơn đó. Nói xong, Vọng Ngọc cũng cực kỳ nghi hoặc. Tại làm sao Đàm Đại Tấn lại có được Nhược Thủy của tộc Di Nguyệt vậy? Khi trước nhìn thấy quan tài Nhược Thủy, hiện tại còn lại thấy cái thứ đồ này. Nhược Thủy là đồ vật thượng cổ rất hiếm, vậy mà hắn lại có bán sỉ sao? Tô Tô nghe Vọng Ngọc nói như vậy thì không dám nghịch sợi tơ trói trên tay nữa. Trong lòng nàng cũng thực sự rất buồn bực. Từ khi nào thì Đàm Đại Tấn lại có được tơ tầm Nhược Thủy? Lẽ nào chính là để một ngày nào đó bắt lấy nàng sao? Nàng lắc lắc cổ tay, quả nhiên cảm thấy mình chẳng có một chút nào sức lực, muốn nhảy cũng lại không nhảy lên cao được. Vọng Ngọc lại thương hại nhìn nàng. Tiểu chủ nhân, ta tỉnh lại từ lâu lắm rồi, vậy cho nên ta phải đi ngủ đông đây. Nàng ở bên ngoài Đàm Đại Tấn, phải cẩn thận một chút đó. Dừng lại một chút, nó lại ấp úng. Nhưng chủ nhân cũng thấy rồi đó, có vẻ như gã không có muốn giết chết cô. Tô Tô yên lặng, lại ỉu xìu nói. Hình như vậy. Vọng Ngọc cũng lại chán chường nói. Tất cả đều là tu hành. Nàng rảnh thì thử xem, dạy cho gã bài học về tình cảm, dùng tình cảm để làm động lòng gã, dùng lý lẽ để mà thuyết phục, biết đâu gã lại nghe theo thì sao? Tô Tô lại tiếp tục cười ỉu xìu. Được. Vọng Ngọc xấu hổ quá mà đi ngủ đông luôn. Sau đó, ánh sáng tắt lịp. Tô Tô sờ khuôn mặt của mình, mặt của nàng hơi nóng lên một chút. Khi trước, nàng cũng không hiểu lắm, nhưng mà đã ở bên trong cơ thể của trai công chúa, hiểu một chút về yêu và được yêu. Ít nhiều cũng sẽ làm cho người ta xấu hổ một chút. Đặc biệt là những chuyện mà nàng làm bên trong cái màn lụa đó. Quả thực là lịch sử đen tối nhất trong cuộc đời. Tưởng tượng trai công chúa đã từng làm gì đối với mình dạ, nàng thực sự là sống không còn gì để luyến tiếc à. Nếu nàng làm như vậy đối với Đàm Đại Tấn, nàng chỉ sợ mình không có nhẫn nhịn nổi mà ấn gã dưới đất, sau đó chặt chặt chặt, giết giết giết, như thế mới thoải mái. Nàng chạm vào châu lệ diệt hồn bên trong ngực, lại lầm bầm. Hay là ta đi tìm Diệp Băng Thường, hỏi nàng ta xem lại có bằng lòng tạm thời hy sinh vì thiên hạ mà đi dỗ dành cái tên biến thái đó hay không? Vọng Ngọc không trả lời nàng. Nó đã biến về Vòng Ngọc rất bình thường rồi, giả chết và yên lặng chính là thái độ biểu lộ của nó. Tô Tô cực kỳ nhụt chí. Thôi được rồi, gã không chọc mình thì mình sẽ không đánh gã. Cô ta thực sự sẽ không thể nào chạy thoát được sao? Đàm Đại Tấn hỏi. Dương Ký nhìn thiếu niên áo đen, vỗ ngực hiên ngang bảo đảm. Bệ hạ cứ yên tâm đi, Nhược Thủy vốn dĩ là bất sinh, nhưng mà tộc Di Nguyệt có được Nhược Thủy ngàn năm, cuối cùng tìm ra được hai biện pháp. Một là làm ra quan tài băng Nhược Thủy, Hai là làm ra sợi tơ nhược thủy. Quan tài băng nhược thủy bảo đảm thời gian bên trong nhược thủy sẽ ngừng trôi. Sợi tơ nhược thủy có thể phong ấn nội lực, làm cho người ta không thể nào chạy thoát được. Đàm Đại Tấn vuốt vuốt ngọc ban chỉ trong tay, hờ hững nói. Ta nhớ rồi, tộc Duy Nguyệt chắc không chỉ là có một chút nhược thủy này thôi. Dương Ký vội vàng nói. Bệ hạ, thủ hạ đi tộc Duy Nguyệt, nhược thủy chỉ còn lại có một chút ít đó thôi. Thuộc hạ tuyệt đối không có dấu riêng đâu. Nghe nói Lan An phu nhân vẫn luôn cho người canh giữ nhược thủy. Nhưng về sau, nhược thủy gần như đã được dùng hết rồi. Đàm Đại Tấn nói. Ý của ngươi, kinh Lan An đã dùng nhược thủy sao? Vâng vâng, đúng như vậy. Bà ta dùng nhược thủy để làm gì? Dương Ký nơm nớp lo sợ nói. Cái này thuộc hạ cũng không rõ. Đàm Đại Tấn không nói gì, ngón tay gõ gõ vào vách ghế. Tiếng gõ làm cho Dương Ký hoảng hốt. Bọn họ hiện tại đều biết được Tiểu Bạo Quân tính tình quái dị và thâm trầm khó đoán. Gã sợ rằng gã khai đao với mình. Dù là Dương Ký nửa năm nay dùng những thứ tốt nhất để lấy lòng gã, làm cho gã rất hài lòng, nhưng mà gần vua như là gần cọp, đi theo Đàm Đại Tấn quả thực là cầu giàu sang trong nguy hiểm. Dương Ký đang thấp tha thấp thỏm, Đàm Đại Tấn đột nhiên nói. Sau đó Dương Ký nhẹ nhàng thở ra. Vậy thuộc hạ xin cáo lui. Đàm Đại Tấn nhìn bóng dáng của hắn, lại nghĩ thầm. Nhược thủy của tộc Di Nguyệt rất có khả năng không một ai dám giấu riêng. Chẳng phải Kinh Lan An đã từng có một đứa con trai sao? Có lẽ nhược thủy đã được dùng hết trên người con trai của bà ta. Nhưng bà ta giấu đứa con trai của mình quá kỹ quá càng. Ngay cả cái loại thủ lĩnh như là bên trong tộc Dương Ký cũng lại không hề biết có một vị thiếu chủ mười mấy tuổi như vậy. Tại sao lại như thế? Là sợ gã thực sự làm hại đến con trai của bà ta sao? Gã cười lạnh lùng. Kinh Lan An đúng là hiểu gã đó. Đứa bé đó thực sự sẽ là một sự uy hiếp địa vị của gã bên trong tộc Di Nguyệt. Nghĩ đến vừa rồi, bảo thái y tới xem trong cơ thể của mình có độc hay không. Các thái y đều lắc đầu, người nào cũng nói gã không hề trúng độc. Lần này đúng là Diệp Tịch Vụ không nói dối. Gã đứng dậy, nở ra một nụ cười độc ác. Lần này bị gã bắt được, nàng ta đừng hòng chạy thoát. Cuối cùng thì nàng ta đã ở bên trong tay gã rồi. Nên bắt đầu tra tấn nàng ta từ đâu cho sướng tay đây? Hết chương. Chương 49.